Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, chương 204, Tiêu Viêm. MMP, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vốn là thái hư cổ long bộ tộc chuồng nuôi dị hỏa. Bởi vì trong cơ thể có một đạo long ấn, cho nên ở hình thái phương diện, vô cùng tiếp cận thành niên thái hư cổ long. Đấu khí lớn lục dị hỏa, đàn xanh vu lớn sáu các nơi, nơi cực hàn, cực âm nơi, nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, các loại một loạt trong hoàn cảnh cực đoan. Cũng chính là loại này cực đoan hoàn cảnh, vì dị hỏa sinh trưởng cung cấp điều kiện, cho dù là xếp hạng thứ nhất đế viêm, cũng là ở đấu khí đại lục trên sinh ra, mà trên dị hỏa bảng duy nhất không là đấu khí đại lục. Bản thổ giống dị hỏa chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tụ tinh không lực mà thành, cụ thể nguồn gốc không rõ. Nếu có dị hỏa bản thể ở Red Queen, có lẽ có khả năng đem suy diễn ra, từ bỏ bài danh trước mấy dị hỏa. Cái khác hỏa diễm thông thường có số nhiều, hết lần này tới lần khác là cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Kurumi chưa nghe tìm những người khác sở hữu, cả tòa đấu khí đại lục bị bình chướng bao vây, cho dù có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình thành, cũng sẽ không phủ xuống đến đấu khí đại lục nội bộ. Từ bỏ đan tháp trấn thủ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, liền chỉ có Đà Xá Cổ Đế Động phủ dị hỏa trên quảng trường, mới có như vậy một đóa a. Kỳ chân quý tính không cần nói cũng biết. Nhưng trong cơ thể sở hữu long ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không còn cách nào bị người khác sở thu phục. Ngay cả đan tháp tam bá chủ đều cầm này hỏa không có biện pháp chút nào. Trùng hợp, tự nhiên tên tiểu tử kia đang ở thánh đan thành trung hạt chuyển du. Hơn tháng xuống tới, ăn là béo trắng. Ở Kurumi dưới chỉ thị, tiểu y tiên có nhiều cùng đi. Bằng vào cổ mặc nhi quan hệ, điều này làm cho thân là kẻ tham ăn tự nhiên hết sức hài lòng. Tự nhiên còn len lén hỏi qua Kurumi, có muốn hay không đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đoạt lại. Tự nhiên tiểu cô nương này làm việc không hỏi tới hậu quả. Lấy thái hư cổ long hoàng tộc thiên phú thân phận, chạy tới giam giữ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong không gian, thuận tiện đem dắt ra tới, đoán chừng đều không phải là việc khó gì. Kurumi cự tuyệt, trước mắt bao người, cổ tộc thiên kiêu làm ra cướp đoạt đan tháp trước 10 phút lợi sự tình tới, không khỏi quá thấp kém. Nếu như nàng lẻ loi một mình, không có tộc quần ràng buộc, vì dị hỏa đã sớm không từ thủ đoạn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rơi vào trong tay cũng sẽ không trả giá nhiều lắm đại giới. Red Queen ngược lại phần quyết thời gian mấy năm, dựa theo vị này huyền đan tông sư lời nói, mỗi lần cũng mau, loại chuyện như vậy sốt ruột cũng vô ích. Nàng cũng không thể giống như trên địa cầu này huy vũ roi ra độc giả giống nhau, mỗi ngày đều nhớ muốn đem tác giả nhốt vào phòng tối nhỏ trong. Không phải mã mấy mươi chương sẽ không chuẩn ăn, Kurumi tự nhận là chính mình sẽ không như thế không có lương tâm. Nàng cũng không nở tâm đem khả ái tiểu Red Queen nhốt vào phòng tối nhỏ chung. Cho nên đàn tháp một trong tam cự đầu, tự mình dẫn dắt đàn hội đại bỉ top 10 đi trước nơi nào đó không gian tường kép chung. Nơi đó cố thủ lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, số mệnh bị gọt, lại xếp hàng thứ hai Tiêu Viêm cùng với lỡ mất dịp tốt. Tiểu y tiên bằng vào kẻ thăm ăn tự nhiên trợ giúp, thành công thu phục được xưng thân bất tử Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu y tiên trên người số mệnh lần nữa tăng, bởi vì cùng cổ mặc nhi gần, cổ mặc nhi trên người số mệnh cũng theo đó tăng. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cùng huyền y hàn huyên hồi lâu, chỉ có ở người Diệp gia không thôi trong ánh mắt rời đi. Một thân dấu hiệu tính hắc bào, cùng tháp qua nhĩ đại sa mạc bất đồng chính là bộ kia trọng xích, lại sớm đã không thấy tăm hơi. không có thu được dị hỏa phiền muộn rất nhanh bị quét một cái sạch. Hắn chuẩn bị đi trước Trung Châu Đông Vực, gần đây nhận được tin tức, Huyễn Thải Tông dường như muốn cử hành thánh nữ lên ngôi nghi thức rồi. Tiêu Ngưng thân là Tiêu gia tộc nhân, Tiêu Viêm tự nhiên muốn đi vì đó cổ động, xác định mục tiêu Tiêu Viêm tìm được Cổ Mặc Nhi, nói rõ nơi đi, mặt dày muốn góp một đường. Kurumi sảng khoái đáp ứng rồi, nàng đang đau đầu làm sao thu hoạch số mệnh kia mà. Tiêu Viêm cái này khí vận chi tử vật thí nghiệm tựu ra hiện tại trước mặt nàng. Bất quá, làm cho Huân Nhi với hắn cách ly, vẫn là rất có cần phải. Nàng cũng tận lực không đi tiếp cận Tiêu Viêm. Chủ giác kèm theo hàng trí quang hoàn, nàng cũng không muốn thể nghiệm một phen. Tựa như nhiều năm trước, nàng một thân một mình đi trước bị tử khí ăn mòn Thanh Sơn Trấn vậy. Hơi phụ khí vận nàng, cũng có thể làm cho cả đám các loại chỉ số IQ rơi chậm lại. Vì thiết định phục vụ, càng bị nói Tiêu Viêm cái này lớn treo so với lại đang thánh đan thành đợi mấy ngày, tự nhiên vốn là hơi bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng mập. Huân Nhi luôn là cười tủm tỉm, Kurumi cho rằng đây là xúc cảm đề thăng mang đến tâm tình sung sướng. Tự nhiên vô cùng tức giận, có thể vừa xong đấu tôn nàng, vẫn là không cách nào phản kháng trong cơ thể lục thành tuyệt phẩm huyết mạch Huân Nhi. Red Queen đang ở vì Kurumi chế định một loạt kế hoạch. Mà vần Internet toàn bộ vận chuyển, vẫn thôi diễn vài ngày. Nàng cho rằng biện pháp tốt nhất, chính là các loại, Cổ Mặc Nhi cái này nhân loại thiết bởi vì tiếp nhị liên tam tao thao tác. Tự thân số mệnh vốn cũng không thấp, vị diện ý thức vô cùng có khả năng cũng sắp nàng trở thành nữ nhân chủ giác tới tiến hành bồi dưỡng. Chỉ cần căn cứ sáo lộ ván khuôn tới, trang bức vẽ mặt phản phái nhân vật, một ngày thành công, tự thân số mệnh tự nhiên sẽ tùy theo tăng. Đặc biệt Tiêu Viêm cái này khí vận chi tử vẫn còn ở bên người thời điểm. Khí vận chi tử đều chuyện không giải quyết được, lại bị bạn cùng lứa tuổi ung dung giải quyết, lấy khí vận phát niệu tính, tuyệt đối sẽ đại phúc độ quán chú đến Cổ Mặc Nhi trên người. Hỏi như vậy đề tới, muốn thế nào đi tìm, phản phái. Red Queen trải qua thôi diễn, vẫn là chữ kia, các loài, có số mệnh con bên người. Trên đường nếu là không đụng với phiền toái sự tình, đều có thể rửa mặt một chút đi mua vé số. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Phi Chu tận khả năng rơi chậm lại phi hành độ. Chậm gì gì nhắm hướng đông khu vực bay đi. Tiêu Viêm tiểu tử kia cả ngày đem chính mình nhốt tại bên trong khoang thuyền tu luyện. Sinh hoạt qua được khô khan chán nản. Kurumi như có điều suy nghĩ. Một lần hành động đem Huân Nhi viễn cổ tạp đàm tất cả đều tịch thu. Ở thiếu nữ tràn đầy ánh mắt u oán chung, giám sát thiếu nữ tu luyện, tháng này còn lại tới, ngay cả nàng hơi có tiến bộ, thân là nữ nhân chủ giác Huân Nhi, ngược lại có quay ngược lại vết tích, bất khả tư nghị, tu luyện dường như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, những thứ này viễn cổ tạp đàm tựa như đời trước tiểu thuyết giống nhau. Làm người ta nghiện, Kurumi đưa chúng nó coi là đại địch, nửa tháng sau. Bởi vì Red Queen, các loại, chữ, Bạch Ngọc Phi Chu còn kém một đoạn đường mới có thể đến đạt đến Đông Vực. Tu luyện đã lâu Tiêu Viêm khơi thông gân cốt, bắt đầu nhàm chán, Kurumi động linh cơ một cái, đem một loa tử Huân Nhi nhìn xong viễn cổ tạp đàm đưa cho Tiêu Viêm. Đồng thời làm cho hắn cẩn thận tỉ mỉ, Tiêu Viêm hiện tại đã biết Mặc Nhi Huân Nhi đám người bối cảnh. Chứng kiến cái này một loa tử phong cách cổ xưa đại khí thư tịch. Nhất thời chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Vài ngày sau, Tiêu Viêm cơm cũng không ăn, trà cũng không uống, ngay cả tu luyện dã mã qua loa hổ thấu hoạt quá khứ. Kurumi hỏi Red Queen, khí vận chi tử định lực có kém như vậy sao? Red Queen lắc đầu, chỉ chủ nhân, là bởi vì ngài trên người số mệnh. quấy nhiễu được Tiêu Viêm trên người số mệnh, đổi thành người thường tặng cho Tiêu Viêm những thứ này viễn cổ tạp đàm. Lấy Tiêu Viêm đạo tâm, căn bản khinh thường với quan sát, chớ đừng nhắc tới trầm mê. Kurumi vuốt phẳng cằm, suy nghĩ một lúc lâu. Red Queen còn nói thêm, lấy Tiêu Viêm độ, tối đa nửa tháng thì sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Huyền huyễn thế giới thông thường không thiếu thời gian, cho nên ngài số mệnh, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn ngược lại sẽ có chút hiểu ra, tiến tới ở tiến thêm một bước. Đang ở Kurumi vừa định mở miệng tiếp tục hỏi, xa xa không gian đột nhiên nghiền nát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.